ที่ยวเยอะเกินไปđể áp dụng trong đời sống thường nhật của mình, áp dụng trong đời sống thường nhật. Chúng ta học để mà đem những cái bài nghe khóe hay là để mà nói tạm thiền với nhau như vậy là tào lao. Mà chúng ta học và dùng được lúc nào thì chúng ta có tâm thiền, lúc nào thì chúng ta có tâm bất thiền. Và lúc tâm thiền với tâm bất thiền đó nó sinh ra như ông chủ nhật xin nói thì chúng ta quay trở lại biết mình vừa mới khởi lên một tâm bất thiền, thì cái biết đó tại thời điểm mình biết cái tâm vừa sinh ra đã diệt rồi, thì cái tâm khởi lên để biết đó là tâm thiền trầm trọng. Cho nên nhiều vị hay giảng là cái thiền nào mà chúng ta biết thiền nào thì hết thiền nào, là nó đúng là như vậy. Tức là bất thiền thuộc về thiền nào, và chúng ta biết thiền nào là biết cái bất thiền, cái tâm mà biết đó là tâm đại thiền. Cho nên đừng lo, vậy muốn có cái tâm biết đó nhiều thì chúng ta cần thực hành hoặc tu tập thì chỉ biết là niệm sati, và sự phân định rất rõ niềm khác chẳng niềm khác nhé. Nói nhiều lần rồi chẳng phải thầy sắp nào biết chẳng niềm nhận niềm có chẳng niềm đâu, nhận niềm niềm thôi, Bali họ không để đó chẳng niềm khác với là niềm Bali chỉ để sati. Mà khi nào trong đạo khi và khi mà nó xuất hiện ở trong đạo khi tức là chi một trong tám bậc thành đạo thì gọi là samasati, thì gọi là chánh niệm, cái đối tượng của nó là niệm ba, công niệm là đối tượng là đời sống thường nhật của ta, và cho nên hai chữ sati dịch ra niệm và samasati thì là chánh niệm rất đúng và nghĩa cũng khác nhau. Nghĩa khác nhau vì đối tượng khác nhau. Đối tượng anh đây là cái gì anh nhá? Là đời sống thường nhật, là đối tượng nào của đại thiền tâm thì đối tượng đó cũng chính là đối tượng của niệm. Còn anh đây đối tượng là gì? Niệm ba na. Anh em nhận đổi tương linh tính được thì còn niệm ban thôi. Cho nên chi pháp rất quan trọng. Không cần nói nhiều, nói được cái chi pháp là sao. Thì 54 cái đại thiền tâm, 54 cái dục giới tâm này là tâm tương ứng với dục giới, chứ không phải là tâm của nhưng vì ở trên tòa chơi dục giới cũng có tâm này, có hết có đủ là tùy theo trường hợp hoàn cảnh. Nhưng mà những cái vì mà ở tòa chơi phạm thiên sắc giới của sắc giới họ có mấy cái tâm này á, có tâm dục giới được á, ví dụ họ ở từ gọi tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến là không vô biên sự, thức vô biên sự để phi thường, phi thường trước những cái vị phàm thiên, ở đây gọi là phàm thiên, còn vị này gọi là chư thiên, tức là thiên. Hai cái chữ này nó khác nhau, các em phải đòi tỷ chúng tôi hỏi đến rằng chư thiên là chữ đế và ta, chư thiên đấy là dòng dòng cái, tức là cả cái chữ sân này là cả cái vị trời ở từ dục giới, từ tượng đài thiên vương đến tha hóa từ tài, và chữ này là để và dùng cái dùng đơn của nó là chữ đề đề vã hay là đề vô, hai chữ khác nhau. Còn chữ thiên, những cái vị thiên ở gọi sắc giới và vô sắc giới trên này thì họ có cái chữ ra. Mà dịch là phản thiên. Chữ pháp này á là tàu nó phiên âm thì chữ pháp thành ra chữ phản. Phản rồi tiếng tàu đọc là phản và qua Việt Nam đọc thành phản. Mọi người nghe cái chữ phản thiên rồi nghe cái chữ phản chỉ chưa? Nghe chữ ba là môn chưa? Rap mà nè, chữ này dịch là gì? Âm là phạm chỉ, âm là cái quá trình, và một âm nữa là tức là người theo bây giờ gọi là Ấn giáo hay là đạo Hindu. Ngày xưa là một cái đặc cấp trong xã hội Ấn Độ Bà La Môn, có bốn giai cấp đó. Giai cấp gì? Bà La Môn. Thứ hai là gì? Cách Tí Gia là gì? Sạc Tê Ly. Thứ ba là gì? Vát-sa là thương gia. Và thứ tư là gì? Sukha tức là thuộc đà la. Ai dùng mấy cái ngôn từ bên Bắc Tông thì nghe Brahmana là phạm chỉ là Bà La Môn, còn Brahma là phạm thiên. Là mấy vị trên trời từ tòa thiên đến bậc này. Vậy hỏi lại câu hỏi kia hơi, mấy vị phạm thiên này ở trên đó là những vị đắc thiên á, và sau khi chết họ tái sinh lên những tòa đó thì họ có cả cái tâm dục dẫn này không? Có hay không? Không. Không. Mấy vị này có thấy đến này, mấy vị phạm thiên này có mắt thấy tai nghe, có thấy bất chi? Học chưa? Thấy bất chi? Tâm nào? Tâm bố. Ô bê ngã sa ga tam chặt ô bê nha nàng. Họ thấy có cái này có. Như vậy thì tâm này họ có. Mày vì phạm thiên đến nay có khám không? Không. Có khám không? Tham nó tham sắc giới, nó dục giới. Hả? Có khám không? Không. Họ sắc giới rồi họ không còn tham thì cảnh là dục giới. Tham thiệt. Con hỏi con tham không? Con trí không? Con trí không? Áp đến thì họ con tham con trí. Cái bậc thánh thứ nhất vẫn còn tham sân si, bậc thánh thứ nhì vẫn còn tham sân si, nhưng mà nhẹ hơn. Bậc thánh thứ ba thì hệ tham về ngũ dục, nhưng mà tham về pháp trần vẫn còn. Ngũ dục là gì? Sắc thân hương vị xúc họ tham nữa. Cho nên cái ông gì đó, ông thăm vi cả vì ba thăm ma đi ra hay chứ, ông đắc quả thần thì ba về ông không thể ở với vợ nữa. Câu chuyện và mắt họ vẫn thấy, tai họ vẫn nghe, và ý muốn hưởng tâm họ có, ấy cùng muốn hưởng tâm nó họ có tâm thiền á, có chứ nó có đâu. Chỉ có tâm quả này họ có, mà họ tâm quả là những tâm này ở sắc giới, là những tâm này có tâm quả họ không có. Nếu họ là á la hán thì đến nở thì họ có đi có lại có đứng thôi không, thì họ sẽ sống bằng những cái tâm này. Cho nên có không có, nhưng mà thiếu hay đủ là chưa biết. Tùy theo từng vị rồi tùy theo vị đó thẳng hay chưa thẳng nữa. Nếu thẳng rồi thì bốn cái tâm này cũng có, và tâm này cũng có, và hoài nghi cũng có, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ta loại được năm cái tâm này, nhưng mà sân thẩm định nhất vẫn còn. và có ở đêm đó họ vẫn còn thăng sân chi cho đến họ vẫn còn họ vẫn có thiền đáng có vậy thì cái nồi đấy họ chưa chết theo còn có có lắm sân chưa sân có nhiều lắm sân quý tệ sân không sân không quý tệ nhưng mà hồi rồi đấy họ chết rõ ràng khi họ nồi đấy thì chết liền đó vậy thì họ nồi ở đâu nếu nồi đấy mới chết để cái sạc còn nồi sân được đâu cho nên là họ có họ có mắt thấy tai nghe chiếm từ đây trở lên thì họ có cái hình lộ mùi à đôi lúc lộ mùi họ rất đẹp à chẳng hạn như vậy rất đẹp nhưng mà không dùng để ngửi lưỡi họ có nhưng không dùng để nó mềm thân họ có họ cao to lắm nhưng mà không có sức chạy có sức chạy nhưng không có cảm nhận được cái chỗ êm chỗ ẩm nồng vì sao vì họ tu đã đến cái mức không dùng mấy cái đó nữa nhưng mà chứ họ đắp nhưng thấy mấy người ngồi thiền đừng nói mình ngồi thiền lâu đi ngồi rồi nó bài tiền nó một hai ngày họ đòi tu á đấy á à thiếu ai qua đấy tu mà đòi tu không thiếu ai qua thì qua rồi thì đòi vì sao vì mình mà đại tôn là cái gì vì sao quý vị đại tôn mình á vì đại vì tiểu ăn á cái đó là gì thân thân tâm tâm sinh khởi thọ khổ gọi là khổ á hết là vì cái này vì sao vì axit tiết ra nó cắn nhà dày mà nghiêm mặt nhà dày làm cho mình sọt ruột đòi bùng thế nên rộng trống rồi càng giảm được đòi bùng đó là do thân thực tâm đồng sinh rồi còn nó sinh ở cái thân nó sinh ở đâu nó sinh ở ống mắt à tai ngoài lưỡi cho nên trong vấn đề tu vipassana là chỗ này cái tham mà tham thì không được tham tham ăn thì không được no mà thành no không phải là thành tham đúng không ai tham ví dụ bây giờ mình đòi bụng là ai này đòi bụng hả à là thân thiết tâm nhưng mà ai tham thằng nào tham thằng nên tham thay mắng thằng nào thay mắng thằng này thay mắng do thằng này làm duyên thằng này thay mắng à, tức là tham căng tâm sinh ra tham ăn nhưng mà tham căng tâm có được ăn không ai ăn miệng ăn lười ăn ai biết nó lười biết nó nhưng mà lười biết nó có biết nó à, cho nên lười vẫn muốn ăn nữa đúng không đơn giản thôi quý vị mà bây giờ mà có một việc rau muống luộc thích lắm quả ngon quả giá trị lắm á mắt cũng thích thật ra mắt cũng thích lắm tâm tham thích mắt chỉ thấy đèn cái sầu thôi ba đó tâm tham thích và lười ăn miệng ăn thân kinh mì giác tiệm ngon ăn để thôi cái bụng nó rồi à bụng nó thì họ gì khổ khổ nhưng mà lười đã nói chưa à, lười còn muốn ăn nữa bao thì tê thảm không thực trạng của con người chúng ta sống như vậy á sai chỗ nào nhỉ cái sai phật loại lắm còn chuyện sai không phải sứ nói sứ chỉ có giới thiệu bằng tiếng Việt cho quý vị nè thế đó thôi thực trạng con người tê thảm không ngày nào vậy kiếp nào vậy muôn vô lượng kiếp cùng như vậy cho nên khi tu vipassana phải biết cái chỗ này thì tu được à, biết chỗ này ai đòi không còn là ai là hết, mà chỉ còn thân thức tâm đồng sinh bị họ khổ, sinh ra bị họ khổ, đâu khi nên sọc luôn khổ. Khổ là gì? Tham tham sự sai sự đi kiếm ăn, đúng không? Buông rọi cái chính phải, phải bò, phải chạy, tay thì đi kiếm, ít nhất chân cũng có tới cái kiếm. Cái cùi, cái quy xin, cái tủ đồ ăn, rồi cái thân tay mở, và thân mắt sẽ tròn, và xong rồi tay lấy có đặt cái đó bỏ vào miệng, cái vật thực bỏ vào miệng, thì ăn nào được nó, lưỡi miệng ngon, con buồn nó biết ngon. Ăn lưỡi miệng ngon, lưỡi gì ra miệng đi, con... Lưỡi miệng đi, rồi ngon là do đâu? Không, phải do sân nhà, do tường, do nhà ở lại, kiểu đây mình ăn cái này là ngon. Mà đặt sân nhà thì chị đừng cho nó làm. Và ra mặt hạ, hay là chân đề. Vì sao chị? Bởi vì lờ mình có một nhà cho ra Ấn Độ. Anh là cà ri là đề nhất là ngon. Mà mình đã đổi quá. Mà tù tùy tù đó ăn ra con cà ri nó á quả khô nhưng phải nước vô trong nó vô đúng không? Trời ơi quý vị chưa đi ai đi Malaysia hoặc là Việt Nam Thái Lan rồi hoặc đi Nepal Ấn Độ rồi sợ luôn sư đã tâm kỳ rồi. Có ông sư bà người Nepal không dẫn về tỉnh để chỗ du lịch của Thái Phúc Kệ và một cái vùng du lịch là vô một cái làng của người Nepal luôn. Họ ở thằng làng ngày nào mời đi Tây Tạng về Tây Tạng ăn được duy nhất một món mấy họ một công đã lên được mặn nhiều và mình được ăn được mặn về ở lại đến cái chùa. Thì ngài mô mà không đi để tặng ăn cơm chùa là ăn cơm phải thì nó ra là Việt Nam ok. Còn tận cái tặng thì ngài nào cái cái mùi rồi người mà họ tụng cho mình tụng mùi nữa đến thời đó kiếp mà họ trái tặng đó nó bỏ ra một cái là chuối hoặc cái là gì nó to như là quả của mình này. Để vậy, rồi một ông lấy nuôi cái bát một cơm bỏ cho mình và hai bát qua điện gặp sư phạm, rồi một ba múc cà ri bỏ vô, rồi bỏ vô cái trứng mua đầu lưỡi đầu là mừng rồi đó. Cho nên tuân hấp 10 ngày để tạm ngay đi đánh làm kiểu đó. Mà có vừa có cái nhà này có nhà đi ăn đó, ăn không được luôn rồi không được xin được bằng. Làm dài như vậy. Còn tôn điện qua ngày từ năm đến sáu ông sư Nhân Văn thầy Minh ổn luôn. Tội mà tội sư Vinh là thôi để đọc và làm giả trị như tôi. Nên mình bắt tôi sẽ tập. Chứ còn như vậy thì mình sống môi trường này nó ra một cậu. Còn phải tập, tập trong áo. Rồi sống nữa đó. Thì mình trong tâm nguồn, tâm nghĩa, tâm hóa họ bỏ lên cái gì của họ bưng hoặc là bỏ phải bỏ cho nó thế xong rồi bắt tinh nghiệm trong tròn tròn bằng nhỏ hơn chặt cây bông chuột to hơn cái viên bi công nghiệp chơi thì gọi là đoan thực cả bà linh ca la hà ra đoan thực là chủng cái chuyện nữa đó tên bắt cho trong tròn tròn đoan là tròn đoan viên quy quay quay lại đoan tụ quay trong chỉnh nhau trong nhưng mà chỉnh nhau gọi là đoàn thức và bỏ vào miệng ăn người ta như vậy. Cho nên cả cái vị phàm thiên này á không phải ăn cơm để sống, không ăn bánh mì để sống, họ sống nhờ chi? Thiền nhờ thiền. Bắt đầu đầu tư gọi là thiền duyên, thiền duyên theo sống như vậy. Chúng ta hôm nay sẽ đi cạo cửa một tí gọi là lên trời cho nên cái cao cấp á, để coi các ngài họ tu tập như thế nào lên được đó, lên lên đó thì họ là cái loại chúng sanh như thế nào. Cái từ chúng sanh này chỉ hướng cho tất cả mọi hành người vật trời và gì chúng cho tất cả, thì đó là cả cái toàn sắc giới và vô sắc giới tế đạo của tạo tâm. Cùng có một số có vật chất, một số có không có vật chất, tức là nó có thân thể và một số thì có tâm, một số không có tâm, tùy theo cách giải họ đang ở. Cho nên chúng ta sẽ đi vào cái gọi là đại hành tâm. Đại hành tâm thì cũng Bali là ma hạt gái à. Đại hành tâm, cái chữ maha, maha này là lớn đại, chữ gata là đi, không được gọi là gati, gati gati là nơi đến, hành hành là đi, ngài thực sự dịch là đáo là đến, tức là cái trạng thái tâm mà nó thể cái sự to lớn vĩ đại thì gọi là đại hành tâm. Này, tâm là tâm đạt đến trạng thái cao, cao thượng, tâm cao thượng gọi là đại thành tâm. Tâm này còn dịch là quý báu, cao thượng quý báu. Thì đại thành tâm này có tất cả là 27 tâm và phân ra hai loại. Loại thứ nhất là sắc giới, rupa và chara và vô sắc giới là a rupa và chara. Đến này có 15 tầm, mà dưới này có 12 tâm. Thì trong quá trình một cái hành giả là một con người hoặc một chư thiên ở cõi dục giới ấy mà muốn lên được trên này thì cả vị tiến hành tu thiền gọi là samatha kammathana, tức là thiền định, thiền định, thiền định, hay là thiền chỉ là định chỉ dừng lại, hoặc định là neo vô một chỗ. Thì khi mà tu các cái thiền định này, các ngài sẽ đặt một là sắc giới, hai là vô sắc giới. Đó là đặt, còn không đặt mọi điểm ở đây. Như chúng ta là không đặt. Thật ra chúng ta chưa đặt. Nói đúng hơn, chúng ta đã từng đặt rồi. Xong rồi sao? Quên. À, lột cổ xuống ao và cái bông lá này. À, rồi mấy cành đây mình qua hết rồi. Đảm bảo tất cả đều qua hết rồi. Thế nên nói có kinh có điểm, nhưng mà nói mang mang. Tại vì vào cái tòi mà khi mà đài nạn hỏa tai xuống bài 49 đài kiếp ấy, thì tất cả chúng sanh đều phải lên cả cái tầng trời tự thiền tám thiền trở lên mới thoát được cái nạn tai của vùng gió thì mình tự nhiên. Cho nên chúng ta còn mình bây giờ mình còn ngồi đây, sau đó rớt xuống lại, rớt xuống lại, rớt xuống lùng ngoài. Thì những cái vị mà tu lên sắc giới, họ sẽ hành thiền định với đều sắc giới. Nhưng vì tu lên sắc giới mà họ hành thiền định với đề mục vô sắc thì họ sẽ lên các cái cõi này, và tâm của họ có ba loại. Loại thứ nhất là thiền tâm, loại thứ hai là quả tâm, và loại thứ ba là duy đạt tâm nhận. Lời nói như thiền nhận cho bậc A-la-hán. Và vô sắc cũng vậy, có thiền tâm, có quả tâm và có duy đạt tâm. Rồi thiền của họ cũng có năm bậc. Bậc thứ nhất gọi là đề nhất thiền, đầy đủ năm thiền chí: đề nhị thiền, đề tam thiền, đề tứ thiền, đề ngũ thiền. Còn vô sắc giới được xem như là đề ngũ thiền, bởi vì nó chỉ có hai thiền chí là gì? Xả và nhập tâm. Xả và nhập tâm. Trong sách họ ghi đây là nơi phát sinh phần nhiều của cả cái vật sắc và phiền não sắc. Tức là tội sắc giới này, chúng ta đi vào tội sắc giới trước tiên. Rupa vachara citta sắc giới tâm. Vật sắc là gì? Vật sắc chính là rupa vachara 15 tâm và cittasika là 35 tâm sở. 15 tâm này gọi là vật sắc, vật thuộc rupa. Và 35 tối đa là 35 tâm sở kết hợp. 35 vì sao 35 30? Thì sau này chúng ta học sẽ thấy. Thì đây gọi là vật sắc. Cái loại vùng vào tâm là tâm sở. Còn phiền não sắc, họ có cả phiền não chính là cả cái tham tâm sở có liên quan đến sắc thái, tức là sự ham muốn hài lòng nơi sắc thiền, thần thông và cả cặp trời sắc giới. Sĩ tâm sở con á, còn điều họ nói đây, vì trong tâm tham cần có sĩ tâm sở, tâm trí họ cần có vì họ chưa đạt bậc thánh, thì phòng tâm có, phòng tâm có. Khi nào họ ngồi thiền, họ lấy đến đó họ cũng là một chúng sinh. Tại giờ họ ngồi thiền, tại giờ họ không ngồi, họ không tập thiền, thì lúc nào họ nhập vào thiền, nhập vào định, thì lúc đó phòng tâm con á, ngay trong tham vẫn còn phòng tâm rồi, đúng không? Trong tham còn phòng tâm rồi, là tâm sở phòng tâm. Còn phòng tâm thứ nhì, tâm thứ nhì trong sĩ, tâm sĩ thứ nhì thì có chủ lực là phòng tâm. Tức là họ chỉ, nhưng mà quan trọng nhất là tham tâm sở liên quan đến sắc ái. Chúng ta có mấy cái ái: ba ái, dục ái, hữu ái và phi hữu. Dục ái, hữu ái chính là sắc ái và vô sắc ái, tức là những ham muốn nơi các sắc pháp, nơi các cái thiền, nơi các thần thông và các cõi trời sắc giới. Họ thích lên trên đó. Ví dụ họ ở cõi trời đề nhất thiền, họ ở cõi trời phàm phù thiên, họ còn muốn lên cõi trời đại phàm thiên không? Muốn giống chúng ta thôi đó. Nhưng sau thời gian có nhiều người họ muốn, nhiều vị muốn đó, giống chúng ta thôi. Nhỏ nhỏ là muốn học lên cấp 3, cấp 3 muốn lấy đại học muốn lấy gì? Cao học lấy tiến sĩ lấy gì nữa? Có giáo sư, giáo sư. Giáo sư có giáo sư muốn lấy gì nữa? Viên sĩ thông tấn, viên sĩ lấy gì nữa? Bộ trưởng bộ giáo dục. Đúng không? Khi nào thì hết khác? Ba cho nên không nói được. Cần giáo là giới nào là nơi phát sinh của vật sắc và tiền nào sắc cần giới ấy gọi là sắc giới. Tiền nào sắc và vật sắc là hai thứ đó. Như đã nói, tức là các cái tâm và tâm sở là vật sắc. Còn các cái tiền nào sắc là những cái sắc ái liên quan đến sắc ái, tức là cả hai muôn nơi cần sắc giới, nơi những cái mà sắc giới đạt được thì chúng ta đạt được ví dụ thân thông. Vậy một người đạo sĩ có phải thân thông chứ không phải cái phép thân thông và ống muộn đỏ và ống đàn đỏ không phải là sắc gì đấy không? Sắc ái á, thuộc về sắc ái á, vâng, thuộc về sắc ái. Giống bởi vì này họ thích sắc ái hơn hay họ thích dục ái? Họ có thích nhà cao cửa đẹp nữa không? Thích ô tô nữa không? Đúng cho họ chạy chứ. Chạy rồi. Cho đoạn những ai chưa có nhà cao cửa đẹp, chưa có ô tô thì cầm tu để chạm mấy cái nớ. Chứ thôi là mình thì không thích cái đó. Vừa nó không thích mình cái đó. Đúng không? Mình chiêu luôn mẹ. Và cái tâm mà dính mắc vào cả cái sắc ái này gọi là sắc giới tâm. Rupa vachara citta. Hai cái bạn có bạn ngay nhau đúng không? Bạn có bạn ngay nhau. Như vậy nó có tất cả, chúng ta có tất cả có bao nhiêu sắc giới tâm? Nhìn lên bàn. 15 sắc giới tâm. Chia thành 3 lớp. Một lớp thuộc về thiền, một lớp thuộc về tòa và một lớp thuộc về di tạc dành cho bậc a la hán. A la hán vẫn còn ở trên sắc giới khác nhiều cái nữa. Ở trên đó khỏe hơn ở đây á, các ngài thấy rằng trên đó khỏe ở đây phải, trên đó khỏe hơn đúng không? Đồ phiền nào nó vi tệ hơn, có phiền nào rồi rộng ra đi nữa đúng không? Chứ một vị thật đây này thì đã làm ví dụ phần thứ ba đấy hả? Mà ngài gặp mùa Covid này thì sao? Ngài đi bạc chứng được hả? Vì là trở thành tập trung hai ba người, như ở Sài Gòn không có tập trung hai người đó giãn cách rồi. Mọi người mà là ngài đi bạc thì ở đây nhiều tỉ tội quá, nhiều tiền mà gặp ngài lên trên đời khỏe hơn. Lên trên đời có bị không bị không? Theo cô Liên có bị không? Tôi còn sắp dễ con không bị không? Có cả biết nó thân, phải mọi đề thư ấy. Học phải suy lượng đế, chính ta mới gia tâm nha, trí tuệ tâm tự do, tư duy. Thế nào họ có thân à. Nhưng mà thân bình gọi đó thân bình trên thân cỏ, chỉ cần có trời dục dậy không là họ cần ăn cần uống rồi có trời dục dậy thì mà tư đau suốt rồi già má trở lên, cho nên còn mấy vị chơi nó thấp thấp là đau rồi quên ra cái chuyện đó, nghe cái chuyện mà quên ra cái chuyện gặp nồi sân mà nồi tim nó chuyện vân vân, cái buồn gì đến đó cái đó cái nó họ ăn thân thân không sao bình được, hiểu không? Họ bật thân bình mà thân bình á thì phải có cảm giác chứ, mà cảm giác là thân tâm sinh về thọ khổ, mà họ còn thọ khổ á không còn thân thức thì làm sao có thọ khổ lo sướng. Vậy thì họ ngồi trên gai cũng như là ngồi trên châu cũng như ngồi trên đất hay là ngồi trên nền, không có cảm giác gì hết, mình mới có, hiểu không? Và hàng ngày họ ở, nếu mà họ mệt mỏi không có thiên, họ mệt mỏi nó rối trí, nó loạn của phiền nào tham sân si của. Thế còn hai vị thì nhau chưa chắc vì đó đã tác động vì này đó. Còn mình á, ba vị nó thành cái chờ ra đó, đó mình còn nhiều phiền nào các con, cả đó lời đâu, cho nên họ mới được sanh vào cõi đó, tập chuông để cầm nhậm nơi thân thích, cho nên ta dạy ta tìm nơi bạn bè đó, đó những người sống cái cạnh họ đi, gần ngay có phụ trợ với ai thì những cái chuyện nào đó mình không nói những cái vị tâm thánh, tâm thánh thì họ ở giữa trời cũng như ở rừng, đúng không? Rồi họ có tập trận, nhưng mà họ những chúng sanh này, những cái vị phạm thiên này còn phiền nào, nhưng họ cũng có cái chuyện họ là những cái chuyện mà thân tình họ chỉ có hai cái thôi, mắt và tai là còn hoạt động theo đúng nghĩa thần kinh mắt, thần kinh tai, chập cụ ba đà sa đa sổ tà sa đa đây là chi, họ mắt thì họ biết để đưa mà đi đó, để đi đâu đi xuống qua đất mà nghe đức Phật thuyền pháp, nếu có đức Phật ra đời đi xuống cõi gì tục si ta tức là đông xuất, để làm gì? Để nghe Bồ Tát Di Lặc ca thuyền pháp, họ nhu cầu mấy cái đó, cho họ nhu cầu nhà lầu xe hơi bờ đẹp con quan họ quan trọng nữa, nhưng chúng sanh này không còn liên quan gì đến dục nữa, chỉ còn sắc ảnh thôi, dục ảnh còn nữa, và họ có tái để làm gì? Để nghe pháp, để phải nghe phải cái nhạc gì, họ còn nghe nhạc này, còn trình công sơn á, còn đi cố còn đợi họ mình là đó, không có ý nghĩa nữa, không có ý nghĩa nữa, nhóm mình người mà họ chay thì thiện cả có ý nghĩa vậy đó, thiện cả mà nó đắt lên nó già rẻ xuống có ảnh hưởng đến tiếp chợ đó. Những người không hút thuốc lá, không hút xì gà đấy, thì loại nào ngon, loại nào dở họ biết đó, không biết. Loại nào đắt, loại nào rẻ, không quan tâm. Hả? Thị trường lên xuống cha đã đâu có cần tích lũy á. Không cần tích lũy. Không dính vào cái đó. Trong chúng ta bây giờ đang ăn gì? Ăn cơm. Bệnh mì, gạo, mì tôm, mì khô các loại. À, có cần tích lũy á. Nhất là cô bị để tích lũy á. À, trước đây thì nó là không tích lũy. Khi xưa ở ở Mỹ, để vừa rồi tập họ ăn bất tỉnh, ăn chờ từ chùa Ngài Kim Chỉ ở Anh Ai là các chân trị về Ananda của Sư Thành Nghị để con vô cái quật cô, tức là cái sư thị ấy. Con mua một cái thuộc Tây thuộc nó thuộc bộ thì sư về sư dân ngài nhiều lúc đi con và ngài dân sư một ít ngài ta đi trên đường về thì hai bác cả cái nào vào xe đây cái bàn xe của họ á to như cái sân trong huyện tự do của huyện này cái hàng bốn năm nữa hướng nó không xe em. Nó đi vô là phải đằng nào tìm cái chỗ đầu xe mất 10 phút năm mà tôi về thì tôi muốn được. Nghĩ chuyện gì? Về đến Phật tử, ở cái nhà Phật tử, mời sư vô làm chuyện. Cha chiều nay, con leo lên, con là phụ nữ, con leo lên, đã 60 tuổi rồi mà lôi cho được cái con gà xuống cái. Tự nhiên đó cái ông là ở bật mất. Trời ơi, leo cao lắm, cao, chết cao, con vật lừa thế quá. Khi nào nó sẽ biết sao không cao. Toàn người Việt Nam này, cái nào đó nha. Rồi người nhỏ đi môn, cuốn đầu lưỡi môn. Thì như vậy chạy, chạy đi. Tí xuống, cặp lời chạy. Thứ hai là cặp lời nhật mắm, xì dầu, rồi là bánh mì và gạo. Rồi, là chất cái xe đầy tận tiền luôn kìa. Còn cái ai không có người Việt không á, người Tàu. Còn người Tàu biết người Việt là chính, biết cái vốn là cái vốn của Việt Nam với cái tơ. Tại vậy thì người Việt những con phim chụp hình cười người mình, cười người mình. Đó, cái đó là vợ chồng đó. Bắt đầu tuần sau xu về thì bên đó, chưa về bên nhà mà lưu xu về may mắn tình. Và chưa bây giờ chưa biết sao. Người Mỹ cũng dần dần đạp nhau để mà đi mua đồ. Lúc đầu thì họ chê mình. Cho nên những vị đó họ cần tích lũy thoải mái, không cần. Thì cảnh này họ cũng đã chủng sinh. Cho nên họ có cái chỗ ở của họ. Gọi là 16. Còn trời sắp dậy có 16 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Từ những vị này tu thiền đắc tu thế nào thì sẽ giảng tâm đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tử thiền ngũ thiền nói thấp tâm. Tức là chúng ta có năm thiền chi và tâm tử phi lạc nhân tâm. Thì vì đắc sơ thiền này là có đầy đủ năm thiền chi. Đắc nhị thiền thì nó bỏ được tâm, còn tử phi lạc nhân tâm. Đắc tam thiền thì còn phi lạc nhân tâm. Đắc tử thiền còn lạc với nhân tâm. Đắc ngũ thiền thì họ không còn lạc, còn xả với nhân tâm. Là ngũ thiền thì họ sẽ sanh vào một trong 16 cõi này. Cõi này là dành cho để nhập thiền. Có ba cõi: phạm chủng thiên, phạm phù thiên và đại phạm thiên theo cái tên mà dịch. Parisaccha Purohita Mahabrahma gọi là để nhập thiền. Có ba cảnh giới với tuổi thọ là 1/3 đại kiếp, 1/2 đại kiếp và 1 đại kiếp. Nếu mà đắc nhị thiền và tám thiền theo cái này thì họ bỏ được tâm tử, họ sẽ sinh vào cõi cõi đấy là cõi đề nhị thiền. Nó bỏ được tâm tử rồi sinh vào hiệu quang vô lượng quang biển quan vào đất tử thiên. Cái này tử thiên bên này, bên này thì 4 và bên này 3 thì họ sẽ sinh vào kiểu tình quan vô lượng tình quan tình quan và biển tình tình quan. Còn nếu đất ngũ thiên thì họ sinh, nếu là người thường thì họ sinh vào quảng quả thiên hoặc vô tưởng thiên. Còn nếu là bậc phẩm thứ ba thì họ sẽ sinh vào cái sự tham quan sở, tức là ngũ tình tư thiên. Và khác nhau chỗ đó. Cái này trong sách có, cái này nói cho biết đấy. Nó nói ghép bậc đi nhị thiên thì tám thiên nó ghép vào trong một quả. Đó. Tức là nơi đến đấy chỗ của họ sẽ tái sinh, trong tâm thì họ phân theo thiền chỉ. Thiền chỉ. Còn đây là cảnh giới. Hai cảnh giới này nó không cùng nhau. Và trong bên đọc trong kinh của Hoa Thượng Minh Châu dịch thì mình sẽ thấy lên đề nhất thiền, đề nhị thiền, đề tam thiền, đề tứ thiền, chừng đó thôi. Trong kinh không có đề ngục thiền. Trong vi diệu pháp phân chia thêm đề ngục thiền là vì thuộc về tâm. Còn bây giờ là cảnh giới. Cảnh giới thiền là gì? Tiếng Pali là sana, tiếng Sanskrit là dhyana, dhyana, tiếng Sanskrit. Tiếng Việt là thiền. Tiếng Việt là từ cái chữ này đi ra thiền. À, là thiền có nghĩa là tinh từ. Mà mình hiểu chữ tinh từ á, cái chữ thiền nó không phải là tiếng là chữ Hán. Chữ thiền chỉ là phiên âm của chữ sa na hoặc là đi na. Đế hạt mà từ từ từ đế hạt đi thiên na vì chữ răng kíp là cũng đọc giống chữ Bali chứ đế đọc hạ. Bali âm na thiên na qua đó mà đọc được Bali đế hạt đọc thơ thiên na thiên thiên là gì? Cha na, cha na nghĩa là gì? Có hai nghĩa. Cái sự chủ mục, chủ tâm và đối tượng. Hay là càng phải chủ tâm vào cái bản chất của sự vật thì gọi là thiền. Và nghĩa thứ hai, chữ thiền cha nát này có nghĩa là thiếu đúng. Thiếu đúng cái gì? Thiếu đủ cả cái phiền não. Càng phải thiếu đủ cả cái pháp đối nghịch. Bạch chẳng nghi cả là đối nghịch tham mê các pháp. Cái thứ hai tham ma, tham mô, tham ma, tham mầm, tham mê, cha bê đi, cha năng. Đang phải thiếu đủ các pháp tướng nghịch gọi là thiền. Pháp tướng nghịch là pháp nào? À, thì tùy theo từng tử mà nó nghịch. Sở thiền mới diệt được cái gì? Dị thiền mới diệt được cái gì? Đúng không? Còn cái việc mà chủ tâm vào bản chất cũng gọi là thiền, thì ở đấy nó mang kìa kêu đổ. Mà bản chất là gì? Bản chất của sự vật hiện tượng là gì? Chính là tam tướng. Tam tướng. Cho nên chủ tâm vào tam tướng, chủ hướng vào để thấy bản chất của sự vật là gì? Là thường hay vô thường? Vô thường. Khổ hay là sướng? Khổ. Có ngã hay là không có ngã? Vô ngã. Vô ngã là gì? Không có ta, không phải là ta, không phải của ta. Hoa Thượng Minh Châu còn dịch này: không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Cái này còn nói lần nữa, nếu đọc kinh Ngài Minh Châu thì hiểu bên này từ ngã là gì? À, là cái hồn. Hay nói đến từ linh hồn thì không phải của mình rồi, cũng phải là mình rồi. À, nhưng mà thường chúng ta hay có một cái có cả duyên căn này thì hay gọi là linh hồn á. Đóng hương thì gọi gì? Ba hồn chỉ vía, ba hồn vậy vía, như vậy trong này có linh hồn. Tây hương thì có cái gì? Soul, và soul là gì? Soul là phải được là linh hồn, tức là còn cái gì tồn tại ngày nay. Cái body, cái cơ thể này, thì con người đến tồn tại này có hai phần, một phần linh hồn và một phần thể chất, thể xác. Và hầu như 90 mấy phần trăm, 95, 97, 99% người theo Phật giáo hoặc người Ả Đông, người Đông Phương không theo Phật giáo vẫn suy nghĩ rằng sau khi chết đi cả gì đi đâu ha? Lên cái đó là sai cực kỳ, sai cực kỳ. Có linh hồn đâu mà đâu ha? Chúng ta chỉ học trong cái chu kỳ phát sinh rồi đến diệt là đảm bảo người đó chết. Nếu chu kỳ không sinh ra thì người đó không chết được, phải không? Rồi sau cái chu kỳ nó sinh ra nó diệt đi thì phải tự sẵn thiết, tức là tục sinh thức mà sinh ra người đó, không phải người đó được, mà không phải cái linh hồn đi đâu thang được, mà một tâm mới do nhân duyên của những cái tâm trước. Nhân là gì? Nhân là đại thiện của cần tự nghiệp hay là bất thiện của cần tự nghiệp cho quả anh đi tạo sinh vào cảnh giới nào thì cái tâm mới sẽ tương tục sinh ra. Tâm là những cái dòng tương tục nhau, cái tiêu nhiên cả sáu sinh, chứ không có cái chuyện còn linh hồn đi đâu mà. Nhưng mà hầu như là kể cả ông thầy mà không cẩn thận ông già rồi người ta hiểu nhầm là linh hồn đi đầu thai, cho nên phải sử dụng cái từ gì? Tục sinh, chứ không phải linh hồn đi đầu thai hay đi tại sinh. Tại sinh cũng đúng mà đầu thai cũng là tục sinh. Thì bao giờ hệ tục sinh A-la-hán rồi không sinh nữa. A-la-hán cũng sinh nữa. Cho nên cái trở lại vấn đề là quả tạc từ lúc bằng thiền, thiền cũng đốt được tạc được, nhưng mà phải thiền khác, không phải cái thiền định, thiền chỉ, mà thiền gì? Và là Vipassana. Và khi đó họ dùng chữ sana nữa. Mình chỉ có một chữ thiền để sai cho cả hai. Còn họ dùng chữ sana thì họ dùng chữ gì? Vipassana. Là minh sát. Vipassana, Vipassana là quan sát, xem xét, vi một cách đặc biệt, một cách rõ ràng thì gọi là Vipassana, quan sát quan sát một cách rõ ràng thì gọi là minh sát. Cho nên hai cái này khác nhau. Và cái thiền ở trên là tiến hành chủ tâm vào đề mục đối tượng. Có chi pháp là chín đại hành thiền tâm và đại hành di tạng tâm dành cho cả thiền là. Còn chi pháp ở dưới tức là cái thiền mà quan sát tam tướng là gì? Bốn đại thiền tâm đó hợp với trí, phải có trí nhé, cho người có trí. Và thứ hai là các siêu thể tâm, tạm siêu thể tâm. Tạm siêu thể tâm là gì? Nhất đạo, nhị đạo, tam đạo, tự đạo, nhất quả, nhị quả, tam quả, tự quả. Mặc dù nhất đạo, nhị đạo, tam đạo, tự đạo chỉ sinh một lần duy nhất của một chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi, nhưng vẫn có đối tượng là nhật bản vẫn được kể tên. Sau đây còn xếp thành một hàng người nữa. Hồi nay nhắc đến thiếu đột trật phạm đối nghịch Patipakkha Dhamma, phạm đối nghịch với thiên chính là cả tiền cãi. Tiền cãi mọi người nghe hiểu, tiền cái có dịch lên thôi á. Tiền là những cái tiền nào Con cãi là gì? Cãi là lòng. Lòng là lòng chán. Lòng chán gọi là cãi. Vậy cả cái Phật này đó là Phật chịu ngài là che chắn. Che chắn cái gì? Che chắn cả cái thiền Phật. Cho nên ai đi cửa Đà Nội trên đường Lê Dương đó, mà ngay cửa kia dài cửa cái Phương Lâu đó, đã Phương Lâu nè, trên đồng Phật sẽ có hai cái bia trên con trong nhỏ nhỏ như thế này cho cái Phương là nó có biết cái chữ Hà. Trên cửa đề chữ Hà mà trên sau chữ khuyến cải. Khuyến cải Hà mà nó quá qua cái đoạn này không có một cái bia nữa khuyến cải Hà mà, tức là nếu nó đi hướng kia về thì ngã đỏ phải khuyến cải cái Hà mà, tức là ngã đỏ nó ống quang là ống đường che lòng mà thì cái lòng phải khuyến khuyến là nghiêng nghiêng cái lòng ống đường che che chuyện gì Hà mà là ông phải xuống đi bộ, ông nào không thì được đâu, tức là được cân bằng thành tạng buồn lòng trở về được đến thời vua Gia Long mà đặng đô ở Phủ Xuân ở thành nội xây thành nội xong thì các bia các cỏ là những cái bất cứ ai chiến ngang đó còn người không có cãi thì làm sao không có lòng thì làm sao đi bộ hả người có lòng mà đi ngang thì sao có cách giải không mày? Không cần, ngày xưa giải không hả? Lĩnh thủ Việt Nam không chưa còn giải, mà đi chưa còn dạy, lĩnh thời Gia Lâm. Nhưng mà có đôi nón thì trời nó, à người Việt có đôi nón mà. Chứ một số đều không có đôi nón. Người Việt có đôi nón có cái nón. Nón của Việt Nam nó nổi tiếng thế giới. Áo dài và nón lạ, vân vân. Thì khi đang phải kinh cãi Hà Mạc cái nên là chơi cho vui thôi nhé. Nhưng mà liên quan đến chữ cãi mà tiền cãi tức là cả Phật chưa ngại cả Phật che chắn ngắm chân cả thiền pháp thì gọi là cãi hay là tiền cãi tham dục tiền cãi tâm chẳng đa đi bà ra na chí pháp chính là tham tâm sở là sự hài lòng nhìn mắt với các đối tượng dục trần sắc hình hương vị xúc vân vân đắm cãi thôi nhé sắc hình hương vị xúc là gọi là tham dục tiền cãi tham thì có nhìn mắt không à nhìn mắt thì tu thiền có được không tu thiền nó có phải xả bỏ cái tham đấy không thiền này thiền đặt nói đề niệm sao đề niệm diệt trừ tạm thời một giai đoạn ví dụ quý vị ngồi đấy có tham không không hiện tại tâm bây giờ đang là tâm gì đại thiền là tâm tham đấy không ở đại thiền đại thiền thì có tham không lúc đó tâm tham sinh được không bây giờ còn tham sắc không có sắc chi để tham và tổn thời thời tham quá à, như vậy sắc thế nương vì xúc năm đòi này cũng có như vậy rồi là tạm thời và a đã tức là đoạn trừ cắt đứt nhé những tỷ như là ngồi đài không á tỷ như một tí đó nhìn lên cái bàn thầy đẹp đẹp đẹp màu xanh đẹp màu đỏ thật rồi và người mà mê màu đỏ thì cứ thích nhìn thấy cái tấm màu đỏ người mê màu vàng thích nhìn thấy cái tấm màu vàng à như vậy là tham được à, con đang tại thời điểm này là chặt chẳng đè được cái tham lúc đó đại diện bây giờ mà đã đi và ra đá là gì sân thần tiền cãi chí phật chính là sân tâm sở Cho nên là sự sân hận không vừa lòng những suy nghĩ nào hại người khác. Sân ở đây có nghĩa là sân trong tâm, trong suy nghĩ. Sân biểu hiện bằng lời nói, sân biểu hiện bằng hành động tay chân. Đó. Đó. Thì tất cả những cái này gọi là sân hận kiềm cái. Thì vì các cái pháp này là pháp đối nghịch với thiền. Có thiền chi nào trừ được cái gì thì tiếp theo sẽ học. Thứ ba là Hina Dittha Nivarana là hôn trọng thủy niết kiềm cái. Chính là hôn trọng tâm sở và thủy niết tâm sở. Chính là sự giảm dùi có rút của tâm thức và sự trì trệ về đoạn của tâm thức. Ngài Hồ Pháp dịch là trạng thái buồn ngủ và buồn chán. Một bên là buồn ngủ. Buồn ngủ là gì? Có rút, mệt mỏi có rút. Và một trạng thái là thì kể về tòa chính là buồn chán, chán nản là do ôm chồng và tùy niệm. Chán nản nhưng mà chưa phải là bực bội nhé. Uất thất chả bực bực chả là trào hối kiềm cái. Có hai cái trào và hối. Uất thất chả là trào cử hay là phóng tâm. Uất bực chả là hối quá, tức là hối tiếc. Với cái gì? Hồi tiệm với cái gì? Việc thiền chưa làm và việc ác đã làm rồi. Việc thiền chưa làm cũng tiếc. Ngay chủ nhật ai đi đặt bạn nghe bạn kể thầy là tiếc. Đó cũng là cực cực chặt. Hoặc là mình có cái mình đã lỡ làm gì đi ra mà đèn không cọc không nhảy nằm như chết phanh xe làm thì chết rồi cổ hồi tiếc lắm tiếc vì mình đã làm một việc bất thiện vâng vâng. Việc thiền không làm và việc làm càng đừng làm, tức là việc thiền không làm ấy không gọi là trào vôi. Và thứ năm là vị trí kiểm tra, tức là hoài nghi. Hoài nghi này chính là hoài nghi gì? Hoài nghi thật, chẳng phải hoài nghi giả. Patirupa là hoài nghi giả. Vị trí kiểm tra, hoài nghi giả là mình không biết, mình chưa học, chưa biết đường đi, chưa biết là 2 cộng 2 cộng 4 thì là mình thấy bây giờ rất dễ bất thời mà áp sinh mẹ hoặc là tí ta đo mấy ống đỏ mà thời đi làm lá mà đó ông ở thăm Roma thì ông chỉ mới học được toàn cầu một chữ còn nhân mấy tí tận luôn rằng đọc ở đây để mà học với thầy phải không chưa nhưng thầy cờ lực ba này học bạc được chưa làm cần nhận được đâu đó cái sớm mình học không về đó bạc được chưa thì 6 ngày mình phạm mình ra được đó, khó lắm. Thì những kinh cả đó không biết phân vân ngược từ giữa hai con đường giữa hai dòng nước. Nhà bè được chạy về ai? Ai về gia đình Đồng Nai thì về chứ mình đừng mua về gia đình, đừng mua về Đồng Nai. À, thì cái đó là bài nghi giảng Phạm Thị Rung Phật Vị Chị Kinh Trà. Vị Chị Kinh Trà là bài nghi giảng. Còn bài nghi thật là gì? Là nghĩ về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Tức là bài nghi nghĩa Đức Phật còn cần thiết chỉ đến Đức Phật này có chính xác hay không? Phật và Đức Phật thiệt ra có phải hay không, vân vân. À, thế cả hoài nghi như vậy là hoài nghi thật. Vấn đề được đặt ra, mọi người trả lời cho mình xin câu hỏi. Có hai thầy giáo đạo, hai vị hòa thượng giỏi giang, được Pháp tài ba, một vị đưa ra, Pháp này là Pháp của Phật. Vì cả đưa ra, Pháp này là Pháp Phật. Hai Pháp này mâu thuẫn nhau. Giờ mình nghi, không biết Pháp nào là Pháp của Phật. Vì hai vị cách Phật 2600 năm rồi. Bây giờ mình biết đi ra. Cái vị này thì trẻ hơn, vị này thì lớn tuổi hơn, tu lâu năm hơn. Chứ bây giờ không biết là tên ai, ai là đúng chánh pháp, ai là phi pháp. Hoài nghi như vậy có phải là hoài nghi thật hay hoài nghi giả? Hoài nghi giả thì mình chưa học, mình chưa hiểu. Thì ông thầy Nguyễn Tam Bảo, thầy dạy. Ông thầy không phải Tam Bảo, đúng không? Ông thầy có phải Tam Bảo không? Chúng ta có gì? Tam Bảo là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo. Tăng có mấy loại? Hai loại. Sám hối gì? Thành Tăng và Phạm Tăng. Vậy vì đó là Phạm Tăng, chắc chắn 100% Phạm Tăng, không thể là Thành Tăng, đúng không? Vì Thành Tăng là phải đưa ra cái đúng. Và hai bên không chọi nhau à, tức là không có tranh luận này cả. Cái Phạm Tăng cũng là Tăng mà, Tăng Bảo mà. Ứng Đức Tăng mẹ chị là không, Ứng Đức Tăng còn đấy gì lắm. Và vì đó đem Pháp tới cho mình. Bây giờ mình biết giữa hai Pháp này là Pháp nào, Pháp của Đức Phật này. Đó phải là Pháp. Câu này là chúng, ngày nay chúng ta gặp rất nhiều lắm, đi rất nhiều. Bây giờ biết tin này. Và như vậy lúc đó, tại thời điểm đó, hoài nghi của chúng ta đó sinh ra. Không biết tin thầy này hay thầy kia, không biết tin sư này hay sư nọ. Vậy thôi, giải quyết vấn đề thứ nhất. Có hai vấn đề ở đây. Đó, vấn đề thứ nhất là hoài nghi hoặc thật hay giả. Thứ hai là chúng ta nên theo vị nào? Vâng. Thế đương nhiên hoài nghi đó không phải hoài nghi thật. Cái pháp đó mình học chưa được, mình phải đi tìm việc nữa. Khi mình học được rồi mà mình còn nghi cảm thấy không phải thì là hoài nghi thật rồi. Còn trước đó là hoài nghi. Thứ hai, truyền đời thường và truyền thương nhận cho cả đời thường. Ngày nay là quá nhiều thầy và ai mà mình được đây, ai nói mình là chánh pháp, là theo Phật hết. Vậy chúng ta sinh ra gặp thời loạn lạc. Thời này là loạn lạc á, quá loạn lạc. Bởi vì sao? Thời xưa cách đây 30 năm chưa đến nỗi loạn lạc. Vì hồi đó muốn có ba kính và chẹp tắm, phải mượn lại trường về đặng sao chẹp lại, rất khổ. Và giữa thị trường sách vở không có, đấy, không có gì hết, có rất hiếm. Một cuốn Thánh Trình Đạo là nhờ cái sứ đỏ xứng đáng từ Minh Hải về của chùa Pháp Vân ra chân trị in do niên sư Thích Phạm xin được kỳ hài dịch mà đem pháp sứ phải vượt qua đường lao đem về Việt Nam cho mình mượn để đi phụ tùng. Quý lắm, chứ phải bây giờ lại có mà mang điều đó không có. Con không có thì chúng ta phải theo ai? Sự tâm tạng kinh điển. Cả đây hơi hên xui nè. Hên xui không? Chị Hà có để cho hên xui không? Chúng ta dùng chính ta và gia tận nhà bằng cách gì? Đi học trực tiếp và tìm hiểu trực tiếp. Có những thứ vì đó nói xuất phát từ đâu, quan trọng nhất là xuất phát từ đâu. Nếu đó là tứ kiện cá nhân của vị đó, độ tin cậy sẽ bị giảm xuống ngay tức khắc, phải không? Thậm chí giảm 50%, hay 70-80%, tùy theo vấn đề. Những vị đó nói có ý tứ. Hôm nay là xin bày thôi. Có thể quý vị không tin sư Quỳnh, nhưng mà bày thôi. Là vì sao? Nếu Đức Phật thuyết thì phải có căn cứ. Căn cứ là gì? Tạm đàm kinh nghiệm. Các chúng ta cứ tin thôi. Cả đây có trong tâm trạng này không? Mà nếu không gặp thì mình phải đi hỏi. Hỏi những vị biết, những vị có chắc chắn. Ngay không chỉ có món bài là những người đấy. Ngay cái bản dịch thôi. Điều sư còn là người vì và là có đứa ra cái bản đề về một cái bụng một tay có một tỷ sạc đá thì đúng là có phân tử ngoài thân thì các sư đỡ với lại là có đề sư tìm vấn đề phải có đỡ vấn đề vấn đề mà là lấy trong chủ nhà nhưng mà có người dịch có đọc một bản dịch nó còn hòa không hiểu gì sư nói ở dường gần bản dịch từ gần Bali sư gây ra đặt thì ra tiền tiền rồi đó không tiền tiền kiểu này thì phải tiền nhau để quý vị mà đúng là gặp mấy vị này là thay thì chỉ không tiền kiểu này tại ra không phải sau này xin riêng tâm nguyên tìm không hiểu thì không thuê thì tiền thuê phải giáo sư dạy tiếng Anh mới dịch từ tiếng Anh ra chứ phải dịch từ Bali ra mà mình đi đạo thì biết chứ thật là dịch được chữ chứ đâu còn gì và học pháp đó mà mấy cái đó phải liên quan đến tâm tử vị lạc này nữa đấy sạc đá nữa đấy đó và thôi để suy dịch lại nhé dịch lại đó suy dịch cái nghe rõ à vậy mà họ không hỏi tiếp nhưng mà trong đó là nói là một sạc đá tâm ở trong cái bóng thể đó sạc đá tâm đó. Mà chỉ nếu rằng là ví dụ như cái bọn bọn nước nó vô thương rồi nhắn mà khi trời mưa nó đồn đồn đồn đồn à khi nó sẵn ra tâm nó nhắn hơn như thế thằng vàng thằng tiền sân thằng tiền nhưng trong đó họ ghi cái chữ cái tốc độ của sân nha tức là từ từ tâm sở cái là đúng không tài ghi trong Phật pháp có những lúc Đức Phật dùng chữ tâm nhưng có những lúc Đức Phật dùng chữ tưởng ví dụ gọi trời vô tưởng hả thánh nói là gọi trời vô tâm và tại sao chúng ta trời vô tưởng có tiếng Bali a sanh nha sat ba a là không sanh nha là tưởng sat ba là chúng sinh không có tưởng cái tâm sao cái tưởng rồi là vì sao sao có tưởng hành thân hả là họ thường ăn đến thuộc về dẫn nhân quả sắc thuộc về sắc quả và họ thường ăn đến họ là một tâm sở tương là một tâm sở hành là 52 tâm sở còn lại thì tất cả tâm sở này đều sinh ở trong thức hay là tâm nên nhà thức tâm khi thì gọi là thức khi thì gọi là tâm khi thì gọi là ý tùy khác cho nên có lúc Đức Phật phải dùng cái từ vô tưởng cái gọi là vô tâm chủng sinh gọi chơi vô tâm lại là vô tưởng Việt Nam mình phải dùng vô tưởng rất hay hả vô tưởng hay hơn vô tâm đúng không vì sao vì người Việt Nam xài vô tâm nha chủng sinh vô tâm đồ vô tâm mà nghe hiểu đồ vô tâm là khác không à, chúng sanh vô tâm loài người vô tâm thế đấy đấy là loài chúng sanh loài người vô tưởng là vô tâm cho nên à, có khi Đức Phật dùng tưởng có khi Đức Phật dùng tâm à, và chúng ta tùy theo đó chúng ta phải cứ hiểu cho được ví dụ đây Kaya patsati, citta patsati, kaya la uta, citta la uta. Cái này là thân nhẹ nhàng, cái này là tâm nhẹ nhàng. Mà đây là tâm sở thì liên quan gì đến cái body này? Cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ thân nhẹ nhàng này có nghĩa là tâm sở nhẹ nhàng, còn citta la uta có nghĩa là tâm nhẹ nhàng. Người mình, chúng ta rất khó phân biệt tâm và tâm sở. Đó. Nhưng quý vị học nhiều, tu nhiều, quan sát thật nhiều, phân biệt nhiều. Ví dụ, chúng ta đang buồn, biết ra tâm mình có gì? Tâm sắc. Tâm sắc. Nhưng mà cơ bản của nó là gì? Là sân, tâm sở, hay là buồn, hoặc là chúng ta hồi tiếng. Hồi tiếng thì sáng, không đi đọc bác. Hồi quá, không buồn chạy. Lúc đó là tâm gì? Tâm con là tâm sân. Nhưng mà tâm sân gì? Tâm giờ cơ bản ở đây chính là tâm sở của tự trạng. Và tâm sở hồi quá, hồi hận, hồi quá ai hơn hồi hận nhé. Tới lúc đó tâm sở này sinh ra. Chủ yếu của con tâm sân này cũng có, nhưng mà nó là thứ yếu. Mà chủ yếu là vì mình chỉ hồi tiếng thôi mà. À, đúng không? À, thì sao đây? Nếu quý vị tu tập là để đủ quan sát càng ngày thì biết trong mình có tâm và tâm sở khác nhau. Ví dụ thế đây đưa tay mà quạt quạt má thân thức tâm thọ là thọ là hả tâm là thân thức tâm thọ là còn tâm sở đây chủ yếu là gì về là thọ tâm sở và thọ này là thọ là không phải thọ khổ. Thế đưa ra như là chúng ta đưa ra giữa điều hòa hay mạnh quả trời đất nóng mà đưa cầm tay hoặc là gió nó quẳng mình chỉ biết cái gì sướng quá và mát quá thoải mái quá lúc đó tâm gì mất cơ hội cho đại thiền quá biết bạn sanh là chỗ đó tu tập là chỗ đó trước khi là phát sinh để cho đại nghiệp sinh ra. Còn chúng ta là mất cơ hội luôn. À, cho nên vì sao mà cả ngày muốn đi à, rồi bắt đầu mình phải, tức là mình phải đứng cái này, nó có một cái khởi ý, tà ý đi, nhưng mà mình dừng lại để kiếm nghiệm cái tà ý đó, khởi ý đó, rồi phải bước rồi mình bước đầu đi trái bước nó hay lắm nhưng mà có nhiều thiền sư Việt Nam thời buổi chưa rồi mà con trái bước phải bước chẳng phải hồi xưa bỏ tiền ra để mời cả ca về đây dạy cả phật tử chung sức mời có tiền để mời cả ngài về dạy quên đó mấy thiên sư nó thiên sư loài bá rồi ấy thiên sư bá rồi chỉ sao những cái lời như vậy có như vậy không chưa nghe có người về bảo không cho nên là chúng ta các cái pháp cửa biệt có giới thiệu qua như vậy mà chúng ta cũng biết cả cái này. Tuần sau và tuần nhân chúng ta tiếp tục. A la hán samma sambuddho Amen. Ajayana Mama Bandhi Sutitana Dukkha Mukha.